Chương 3204 tối cường thăng cấp hệ thống. Không hạn chế đánh lộn. Cung vớt bi luyện trời thánh tử, lấy tông tên mệnh danh, bị coi là Thiên Mệnh Tông từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất đệ tử, từ hắn đến Thiên Mệnh Tông một khắc đó, Thiên Mệnh Tông liền phát sinh kịch liệt biến hóa, cũng là từ bắt đầu từ ngày đó, Thiên Mệnh Tông bước lên Tây vực 10 đại tông môn, thế nhưng ngoại trừ Thiên Mệnh Tông cao tầng bên ngoài, cực nhỏ người gặp mệnh trời thánh tử, ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện lệnh tất cả mọi người chấn động, cũng đem trong sân hết thảy ầm ĩ âm thanh cho ép xuống, tất cả đều ngước đầu nhìn lên mệnh trời thánh tử. Tây vực ma quân nhà nhạt một tiếng, ngày đều là mệnh trời thánh tử là Thiên Mệnh Tông mình bị đặt đi ra thiếu niên thiên tài, hôm nay gặp mặt quả nhiên, ý người này cực kỳ không tầm thường. Trên người sức mạnh cực kỳ đặc thù. Có thể nói là Tây vực bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Tây vực ma quân tự cao tự đại, nhưng là hắn đối với mệnh trời thánh tử ca ngợi cực cao, hắn không khỏi nhìn về phía Long Phi, khẽ nói, y vốn tưởng rằng năm nay tứ cường không có vấn đề, thế nhưng nếu như hắn trước giờ tham chiến, e sợ y trong lòng hắn có chút hối hận, nếu như lựa chọn mệnh trời thánh tử là minh hữu, hay là sự tình liền trở nên đơn giản hơn nhiều. Long Phi cũng ở ngửa đầu nhìn mệnh trời thánh tử cũng không có chú ý ma quân vẻ mặt bất quá. Không biết vì sao, Long Phi cảm giác mệnh trời thánh tử trên người sức mạnh khí tức có loại cảm giác quen thuộc, cái cảm giác này rất đặc biệt, giống như đã từng quen biết, thật giống rất quen thuộc. Thế nhưng lại không biết ở nơi nào gặp như thế, rất khó chịu. Lại là phong ấn ký ức. Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, lại một lần nữa chửi bới, "Hề Huyền Đế, thao ngươi tổ tông." Thật sự rất phiền, Hồ Thiên Hà rất hưởng thụ bị vạn người ngưỡng mộ cảm giác, tuy rằng hắn biết không phải ở ngưỡng mộ hắn, mà là ở ngưỡng mộ mệnh trời thánh tử, thế nhưng như thế, quần anh hội kết thúc, toàn bộ Tây vực đều sẽ ngưỡng mộ hắn, Hồ Thiên Hà hạ xuống. Mệnh trời thánh tử an vị ở bên cạnh hắn, một bộ thiếu niên gầy yếu dáng dấp, có chút non nớt, thế nhưng ánh mắt nhưng rất thâm thúy, cùng tuổi của hắn linh không tương xứng. Thiên Mệnh Tông cái khác trưởng lão cũng theo ngồi xuống, Hồ Thiên Hà liếc mắt nhìn giữa trường Long Phi cùng Tây vực ma quân, ánh mắt quét qua, nhà nhạt một tiếng, "Để các vị, ngày hôm nay là Tây vực đại nhật tử, mỗi năm một lần quần anh hội. Cùng năm rồi không giống, năm nay quần anh hội quy mô to lớn nhất. Tây vực cảnh nội tông môn toàn bộ đều ở, đặc thù nhất chính là." Hồ Thiên Hà nhìn về phía một chỗ, hai tay hơi một ôm, nói, "Trời Thiên tộc trưởng lão hội đích thân tới hiện trường, chọn một tên tiến vào Lăng Thiên các đệ tử. Mặc kệ là ma tộc, vẫn là tà tông ngày hôm nay đều có cơ hội. Vì lẽ đó, cũng xin mời các vị tông chủ, trưởng lão cho ta hồ mổ một bộ mặt, để quần anh hội thắng lợi tiến hành, tất cả ở đây trên quyết thắng bại. Đồng thời, năm nay quần anh tỷ thí không thiết hạn chế, sống chết có số, giàu có nhờ trời. Cái này cũng là thiên tộc ý của trưởng lão. Thiên tộc, cao cao tại thượng, bọn họ coi mình vì là thần, ở thần trong mắt, tất cả đều là phàm nhân dung dế, chết nhiều hơn nữa thì thế nào, hơn nữa thanh y sở dĩ như vậy quy định, chính là vì bức ra tất cả mọi người tiềm lực, để tên kia thả ra tạo hóa lực lượng người hiển lộ ra, cho tới vô tội tử vong. Nàng xưa nay không có suy nghĩ qua, võ tu chính là như vậy, muốn trở thành người trên người, muốn trở thành thiên tộc đệ tử, vậy thì phải trả giá thường người không cách nào nhận được thống khổ, tiếng. Nói vừa dứt, Trầm Bá nói, "Kỳ Hồ tông chủ đều mở miệng, vậy ta liền lùi một bước, y. Tiểu tử, y. Đấu trên đài thấy, đến thời điểm ta xem ai còn có thể bảo đảm ngươi. Sinh tử không hạn, vậy thì tương đương với tử đấu, ở đấu trên đài có thể muốn làm gì thì làm. Không có bất kỳ hạn chế, các loại nham hiểm độc chiêu cũng có thể dùng. Không hạn chế đánh lộn. Ha ha ha. Như vậy cũng tốt chơi." Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nhìn Tây vực ma quân nói, "Ê ma quân, không hạn chế đánh lộn, không phải ngươi sở trường trò hay?" Tây vực ma quân có chút khinh bỉ nói, "Ê làm sao? Ngươi cho rằng ta ma tộc chính là nham hiểm đê tiện người sao? Bề ngoài so với các ngươi chính phái tông môn, chúng ta không biết còn cao quý hơn bao nhiêu." Long Phi nói, "Ê ta không phải ý này, ý của ta là ngươi có thể toàn bộ bộc phát ra. Chỉ là, y. Rất kỳ quái, thiên tộc vị kia đại lão lẽ nào liền không sợ chết quá nhiều, chờ cuối cùng người thứ nhất cũng bị trọng thương tàn phế, bọn họ cũng không thể mang người tàn phế trở về đi thôi." Long Phi biết Lăng Thiên các thiên tộc cơ cấu, chuyên môn lung lạc các loại thiên tài địa phương, có xếp hạng càng cao, liền càng có cơ hội tiến vào thần cung tu luyện, thiên tộc với thiên tài bảo vệ này một khối cũng là làm tốt vô cùng, nhưng là lần này lại không hạn chế đánh lộn, Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, kể quả nhiên còn có cái khác mục đích. là trên người ta nguyền rủa dấu ấn sao? Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, nhìn phía xa một ngọn núi, hắn có thể cảm ứng được, Kỵ Tượng Thanh Y liền ở trên ngọn núi kia nhìn nơi này, Chu Nguyên khóe miệng một câu cười lạnh, là chính hợp ta ý à. Không hạn chế đánh lộn. Ai trên ai liền muốn chết. Long Phi, lần này ta ngươi nhất định phải quỳ trên mặt đất run rẩy. Hồ Thiên Hà nói, thì hai vị hiện tại có thể trở về tòa sao? Long Phi vương mình cưỡi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, Hỏa Kỳ Lân hơi động, rơi vào hội trường hai bên chỗ ngồi, Tây Vực Ma Quân cũng ngồi xuống, Hồ Thiên Hà vung tay lên, nói, hãy để những tông môn khác vào sân. Ào ào, tuyệt lớn hội trường, 16 cái lối vào, người như nước thủy triều điên cuồng tràn vào đến trước hết một nhóm cấp 1 tông môn, cấp 1 tông môn thiết lập 100 cái, cấp 2 tông môn 300, ở chính là cấp 3 cùng một ít không đủ tư cách tông môn trong đám người Kim Cương Tông chủ giơ một cái phá quân cờ, một mặt hưng phấn, nói, kẻ to con, ngày hôm nay ngươi có thể phải cho ta hảo hảo biểu hiện, tranh thủ tiến vào top 100. Chỉ cần ngươi có thể đi vào top 100, ta cho ngươi bảo đảm, ngươi muốn tìm người ta nhất định cho ngươi tìm tới, hơn nữa buổi trưa ta cho ngươi thêm đùi gà. Lý Nguyên Bá cột lốc đi tới trong đám người, rất bắt mắt bởi vì chiều cao của hắn có chút khủng bố, hơn nữa trên người hắn bắp thịt càng là có to lớn thị giác lực trùng kích, khiến người ta lập tức liền chú ý tới, mỗi một cái chú ý hắn người đều sẽ cảm ứng tu vi của hắn, làm cảm ứng được tu vi của hắn thời điểm, đều lộ làm ra một bộ miệt thị ý cười, kẻ còn tưởng rằng rất mạnh, nguyên lai chính là tên rác rưởi. Mugo một cái. Cắt, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây? Liền một thân thịt mà thôi. Coi như là rất nhiều thiên thánh cảnh giới cường giả cảm ứng Lý Nguyên Bá được tin tức cũng giống như vậy, không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ là Mugo một cái, vóc dáng lớn đẹp đẽ mà thôi, dòng người bên trong. Long Phi cũng nhìn thấy Lý Nguyên Bá, chỉ là liếc mắt nhìn liền không có ở chú ý, bất quá, có một người nhưng ở liên tục nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bá, Hồ Thiên Hà bên người Mệnh Trời Thánh Tử. Từ khi Lý Nguyên Bá xuất hiện ở đoàn người thời điểm, hắn ánh mắt liền không hề rời đi quá. Hắn hai mắt nhìn chồng chọc vào, cả người vẻ mặt cực kỳ kích động giống như muốn lao ra như thế. Ở Nguyên Bá ca, là ngươi sao?